ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, khiêu khích thiên kiếp. Người chưa ăn cơm, vô tận sợ hãi, như là thiên địch áp chế. Bọn chúng nơi nào còn dám giao thủ. Tại đỉnh đầu của hắn, một đoàn màu đen lôi vân tụ tập, càng lúc càng lớn, càng ngày càng mờ, dọa người lôi quang ở trong đó ngưng tụ. Sở Bắc cảm giác được nhân gian đối với hắn cảnh giới tăng lên hạn chế. Hắn nhếch miệng lộ ra hai hàm răng trắng, ngược lại hưng phấn lên, có thể cảm giác được, liền mang ý nghĩa có thể đánh vỡ. Đây là lôi kiếp, phàm là cảnh sinh vật tiến vào tiên cấp nhất định phải kinh lịch lôi kiếp. Vẫn là tại mạt pháp. Trời ạ, mạt pháp yêu nghiệt hiện thế a, tất cả chứng kiến một màn này. Vô luận là người lại hoặc là quỷ, trong lòng đều khiếp sợ không thôi. Đây là lôi kiếp, cho dù ai cũng không nghĩ ra. Sở Bắc đột phá tiên cấp cũng không có lựa chọn tiến vào chốn đào nguyên về sau. Tại không có hạn chế tình huống phía dưới đột phá, mà là trực tiếp ở nhân gian, đỉnh lấy thiên địa áp chế, cưỡng ép phá quan, giữa hai bên chênh lệch có thể không là bình thường lớn. Đánh cái so sánh, nếu như tại đào nguyên tiên cảnh đột phá là thuận một đầu tiền nhân mở, bằng phẳng con đường luôn luôn vô địch, ở nhân gian đột phá, chính là muốn xông ra mấy đạo tường cao, khó như lên trời. Hắn thật chẳng lẽ muốn đánh vỡ mặt pháp vô tiên tiên cổ kết luận? Tất cả mọi người một trận tê cả da đầu. Đây là trong truyền thuyết lôi kiếp. Sở Bắc nhíu mày nhìn lên bầu trời phía trên mây đen. Cùng hắn dùng lôi áo triệu hoán thần lôi khác biệt. Đây mới thực là sức mạnh tự nhiên. Mênh mông vĩ lực. Chỉ là vì sao qua thời gian lâu như vậy còn không rơi xuống? Chẳng lẽ là không cho ngươi Sở ca mặt mũi? Sở Bắc lập tức nổi giận. Trảm linh kiếm ra, hướng phía bầu trời chính là một kiếm. Ngươi qua đây a! Quát khẽ một tiếng, chu tiên kiếm ý phá bụi mà đi. Thanh thế hạo đãng, hóa thành chói mắt kim quang, lăng không lóe lên, liền rơi vào lôi vân ở trong. Ngọa tào, cái thằng này cũng quá khỏe khoắn. Lôi kiếp còn không có xuất thủ, hắn liền xuất bắt đầu trước làm khó dễ. Lôi kiếp, đến cùng chúng ta ai là ai kiếp? Vùng này đã để kinh đô linh quản cục thanh trận, trông thấy Sở Bắc huy kiếm hướng lên trời một màn, Thanh Long cũng là không khỏi nâng trán. Trang bức, còn phải nhìn Sở huynh đệ, đồng dạng tại hiện trường, cách mấy ngàn mét khoảng cách đứng xem trận này thăng tiên lôi kiếp linh quản cục chúng các dị. Năng giả giờ này khắc này sớm đã là mắt bốc kim tinh. Sở tiên sinh rất đẹp trai. Rất muốn cho Sở tiên sinh sinh hầu tử a, làm sao bây giờ? Kim sắc trong cột ánh sáng Sở Bắc, không có mượn nhờ bách quỷ sách, càng không có sử dụng tu la đao lực lượng, hoàn toàn dùng tự mình chân thực lực nghênh chiến lôi kiếp. Lôi áo hình thức mở ra, chân đạp bát quái du long bộ, chém ra chu tiên kiếm pháp, hai mắt kiên định, hôm nay cái này tiên, hắn là thăng định, Giê-xu tới cũng không tốt làm. Hắn nói, trong đào hoa nguyên, cường địch mọc lan tràn, đến nơi đó, hắn nơi nào còn có cơ hội đột phá, Sở Bắc chưa từng sẽ đem sinh mệnh của mình lâm vào hiểm cảnh. Hắn muốn lấy trạng thái tốt nhất, nghênh chiến tiên nhân thế ra, triệt để quét sạch nhân gian nội ứng, ầm ầm, trong mây đen thiên lôi nhận lấy Sở Bắc khiêu khích, lập tức nổi giận, trầm muộn tiếng sấm giống như là rồng cang. Lít nhà lít nhít thiểm điện ở trong đó tụ tập. Cái kia một kế chu tiên kiếm quyết, liền là sống sờ sờ kim thu lôi. Răng rắc, màu trắng thiên lôi đánh xuống. Nửa bầu trời đều lập tức bị khủng bố lôi đình bao trùm. Sở Bắc thân ảnh nhất thời bị thiên lôi vây quanh, thấy không rõ trong đó bóng dáng. Sở tiên sinh, Sở vương, Sở gia gia, thậm chí ngay cả Từ Kiến Quốc đứa cháu này cũng tới. Tất cả mọi người đối Sở Bắc hiện trạng biểu thị lo lắng. Dù sao, đây chính là trong truyền thuyết thiên lôi. Lại nói, Sở tiên sinh, hắn mang an toàn biện pháp sao? A, không phải, làm thật an toàn chuẩn bị sao? T, đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. tại không ra chân tiên mạt pháp nhân gian đột phá tiên cấp. Đảm thức như vậy quả thực để cho người ta sợ hãi. Lòng của mọi người dây cung, đều tại thời khắc này bị nhấc lên. Cũng có tại nhìn thấy một màn này về sau, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Mà những thứ này, người làm lại chính là bị khuất nhục đuổi vào núi rừng lệ quỷ. Tinh quái, giờ này khắc này, bọn chúng vặn vẹo trên mặt hiện đầy cuồng hỉ. Một mặt hưng phấn, bái trong lôi vân tên biến thái này ban tặng. Bọn chúng bị từ trong thành thị đuổi ra, lại tử thương hơn phân nửa. Chỉ có thể ở rừng rậm núi cao ở giữa, cùng hoa, chim, cá, sâu, phơi thây tẩu thú làm bạn. Kết cục chỉ có thể dùng một cái thảm chữ để hình dung. Từ huyết nguyệt thời đại mở ra về sau, trong thành thị mạnh mẽ đâm tới, giết người tìm niềm vui. Bọn chúng quỷ tộc khi nào tao ngộ qua như vậy tình cảnh. Cái này tốt, cái này biến thái bị thiên lôi bổ chết rồi. Vậy chúng nó chẳng phải là lại có ngóc đầu trở lại cơ hội. Khoái hoạt giống như vô biên a. Hắc hắc hắc, sơn cùng thủy tận nghi không đường. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Các loại tên biến thái này vừa chết, chúng ta liền xông vào nhân loại thành thị. Chống nạnh cười lớn một tiếng. Không phải ta nhằm vào các ngươi đang ngồi một người nào đó. Ta chỉ là muốn nói, các vị đang ngồi, các ngươi tất cả mọi người là rác rưởi. Đệ bên trong đệ, ân, đến lúc đó liền niệm cái này lời kịch đi. Cái này lệ quỷ yên lặng ở trong lòng nhẹ gật đầu. Chỉ cảm thấy mình vừa rồi nghĩ ra sân lời kịch, thật sự là huyễn khốc đến nổ tung. Quá yếu, ngươi cũng chưa ăn cơm sao? Nào có thể đoán được, từ lôi vân nội bộ truyền đến sở bắc lười biếng thanh âm. Một giây sau, một đạo kiếm quang phá vỡ lôi đình. Mắt trần có thể thấy, một đạo tiệt thế kiếm quang hoành lập giữa không trung. Đầy trời thiên lôi bị một kiếm này chia cắt. Một kiếm, chảm thiên kiếp. Lúc này, kim quang bao phủ sở bắc thân ảnh cầm trong tay trấn linh kiếm. Eo treo tu la đao. Đầy trời lôi đình đều là hắn tô điểm. Hắn như tiên thần đồng dạng vĩ ngạn. Hắn đứng ở nơi đó, liền đại biểu nhân gian giới đỉnh phong. Ngọa tào, lôi kiếp đều để hắn chém. T, các ngươi chú ý tới sao? Cho đến nay, này nhân loại đồ vét vẫn là chỉnh tề. Các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? T, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, không sai, cứ việc lớn mật một điểm, nói ra suy đoán của ngươi. Chẳng lẽ Âu Phục mới là bản thể của hắn? Cái này lệ quỷ nghẹn ngào kêu sợ hãi, nhìn về phía không trung đạo nhân ảnh kia tràn đầy chấn kinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sơn lâm bọn quỷ quái đều ngốc trệ. Lôi kiếp a, đây cũng không phải là nhà trói, mà là từ phàm nhập tiên thiên địa lôi kiếp. Nam nhân này lại chỉ dùng một đao, liền đem nó chảm diệt. Về công thành thành phố kế hoạch, bằng không vẫn là thôi đi. Cùng quỷ quái khác biệt, trong kinh đô nhân loại nhưng lại là một phen khác tâm tình. Nhìn xem nhẹ nhõm chảm diệt lôi kiếp sở bắc, trong lòng bọn họ đều là nhịn không được dâng lên sục sôi. Bọn hắn vẫn luôn tin tưởng, lại vẫn luôn tin tưởng. Sở bắc hai chữ này mang ý nghĩa vô địch. Đối phương cũng chưa từng để bọn hắn thất vọng qua. Ầm ầm, trên bầu trời tụ lại mà đến vô biên lôi vân y nguyên tồn tại. Thậm chí so trước đó uy thế còn muốn càng thêm đáng sợ. Cái này, chẳng lẽ là truyền nói nhiều lôi kiếp? Lôi vân biến hóa, bị núi rừng bên trong mật thiết chú ý một phương này động tĩnh bọn quỷ quái tại chỗ phát giác. Trừng lớn hai mắt, lộ ra kinh dị chi sắc. Nếu bàn về tiên cấp hướng về sau tu luyện, âm phủ bầy quỷ hiểu rõ tuyệt đối phải so với nhân gian sinh linh càng nhiều. Dù sao tại bọn chúng U Đô, tiên cũng không cái gì hiếm lạ tồn tại. Nhưng là nhân gian liền không đồng dạng. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.